Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Thiên Thủ Hóa Phật. Sơ Hiển Thân Thủ. Xì xì xì. Tại Tần Nguyệt Sinh đao khí phía dưới, sương mù màu lục nháy mắt sạch sành xanh tiêu tán, căn bản ngăn cản không nổi cái này uy lực khủng bố. Khi hai đầu đao khí đánh rớt trên mặt đất, lập tức liền bộc lộ ra ẩn tàng tại trong đó đầu chọc đại hán. Sương mù màu lục tứ tán, chỉ thấy người này trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối bạch hổ đại gia. Ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, đầu chọc đại hán trực tiếp liền đem đại gia cả khối khoác ở mình trên thân. Lập tức gia hổ cùng nhân thể dung hợp, đầu chọc đại hán không có mấy hơi công phu liền biến thành một cái nửa người nửa hổ quái vật. Giống, hắn hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh lao đến. Đây cũng là tạo xúc thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực, đuổi tại đối phương đánh tới trước đó. Hắn song đao phi tốc chém ra, lập tức đao quang liên tục, đao ảnh đều biên chế thành một chương màn che. Đầu chọc đại hán hai tay hổ chảo vung ra, 10 đầu lục ngấn trống rỗng mà hiện, lúc này cùng Tần Nguyệt Sinh đao khí lưới đụng vào nhau. Hai người đều là nội lực cảnh cao thủ. Cái này lộ ra ngoài nhuệ khí chính là nội lực hiện ra. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy đối phương lực thế hung mãnh, đồng thời song chảo sắc bén, có thể ngăn cản mình đao khí. Thô sơ giản lược tính ra, người này nội lực cảnh giới hẳn là cùng mình tương xứng. Mãnh hổ cào, đầu chọc đại hán một móng vạch một cái. Tần Nguyệt Sinh trước mắt lập tức liền gặp mấy đạo trượng dài hồ chảo chạm mặt tới. Kia bàng bạc khí lãng thổi đến hắn sợi tóc phất động, áo bào cũng không khỏi đều hướng phía hậu phương bay lên ra ngoài. Song đao hiện lên thập tự trạng cản ra, lập tức liền cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Kịch liệt ma sát, hỏa hoa chợt hiện, Tần Nguyệt Sinh cái này một thân khủng bố khí lực trực tiếp bộc phát, đem ưu thế cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đầu chọc đại hán phủ thêm ra hổ biến thành cái này nửa người nửa hổ quái bộ dáng về sau, khí lực rõ ràng có chỗ tăng cường. Tần Nguyệt Sinh xem chừng phải có cái năm mã chi lực tả hữu, đặt ở người khác nơi đó đã là không cách nào tiếp nhận tồn tại, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt lại là lộ ra tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Theo Tần Nguyệt Sinh song đao hất lên, đầu chọc đại hán cả người khoảnh khắc bay rớt ra ngoài. Tại Tần Nguyệt Sinh cự lực phía dưới không có chút nào năng lực chống cự. Tần Nguyệt Sinh thừa dịp người kia chưa rơi xuống đất, trực tiếp đem trong tay một chiếc đao sắt dùng sức vung ra. Tại hắn nội lực bao khỏa phía dưới, thanh thiết đao này nháy mắt tựa như là một phát đạn pháo oanh bắn mà ra. So tiễn mũi tên còn nhanh tốc độ trong chớp mắt đi vào đại hán trước người. Tại hắn sắp rơi xuống đất nháy mắt, hướng phía bộ ngực hắn một đao cắm vào. Tuy nói người này có phản ứng, đồng thời ý đồ lấy song chảo đi ngăn trở một đao kia, nhưng bởi vì Tần Nguyệt Sinh khí lực quá lớn, chỗ dẫn đến đao sắt tốc độ nhanh chóng, như muốn nửa đường đánh bay hoặc là tay không tiếp giao sắc đều không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu chọc đại hán một cái lấy đỉnh đầu ra, đúng là đem đầu của mình cho trở thành vũ khí. Nhìn đối với đầu độ cứng tương đương có tự tin, khiến người không tưởng tượng được sự tình thật đúng là phát sinh. Liền gặp đầu chọc đại hán trên trán hiện ra một đạo vàng nhạt chi quang. Tại cùng Tần Nguyệt Sinh ném ra cái kia thanh đao sắt đụng tới lúc, trực tiếp liền đem đao sắt cho húc bay. Mặc dù chán bởi vì cái này va chạm mà nhiều hơn một đầu sâu đủ thấy xương vết máu, từ sau não trước một đường nứt đến mi tâm, nhưng bao nhiêu là miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Thiết đầu công, Tần Nguyệt Sinh giật mình, mẹ hắn cái chùy, vậy mà đụng phải cọng rơm cứng. Đầu chọc đại hán hướng trên đầu duỗi tay lần mò, liền thấy một tay trưởng vết máu, lập tức giận dữ nói: "Tô Hàng, tranh thủ thời gian cho ta đi đem ta cái kia tiện nghi sư phụ ra lấy ra." "Vâng." Bị điểm đến tên, Tô Hàng toàn thân chấn động, lập tức quay đầu hướng phía phụ cận một chỗ phòng ốc chạy tới. "Uống." Đầu chọc đại hán bỗng nhiên một cước đạp đất, chắp tay trước ngực đặt trước ngực, cả người hiện lên trung bình tấn tư thế, không hiểu có chút quái dị. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, hắn trực tiếp song trưởng bỗng nhiên đánh ra, ngũ độc bàn nhược trưởng. Hai đạo lục sắc trưởng ảnh nháy mắt liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập vào mặt. Trường khí ở trong ẩn ẩn có cóc, rán, nhện những này ngũ độc hình bóng nếu có như không có hiển hiện. Những nơi đi qua đầy đất lục dịch độc thủy, ăn mòn mặt đất gạch xanh tư tư rung động. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, người này một trưởng này thanh thế bất phàm, uy lực khó liệu, thế tất không nên xem nhẹ. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh cũng không để lại tay, lúc này nội lực bành trướng điều động, nhanh chân hướng phía đầu chọc đại hán phóng đi, đồng thời một chiêu đánh ra, lại là thần công, thiên thủ hóa Phật, một đạo ngồi xếp bằng trượng cao đại Phật nháy mắt tại Tần Nguyệt Sinh phía sau nổi lên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy thịt búi tóc, phía sau mọc ra thiên thủ ngàn cánh tay. Khí thế như núi, chấn nhiếp người hai chân ẩn ẩn làm run. Nhìn thấy cái này thiên thủ Phật Pháp tướng nháy mắt, đầu chọc đại hán trên mặt lập tức biến đổi. Hắn từ Tần Nguyệt Sinh dưới mắt sử dụng cái này võ công tán phát khí thế bên trong. Cảm giác đến một tia thần công cảm giác. Tại mọi người chú mục bên trong, kia hai đạo ngũ độc trường khí đã đi vào Tần Nguyệt Sinh trước người. Liền thấy thiên thủ Phật ngàn trưởng bỗng nhiên ra, trong chốc lát ngũ độc trưởng khí giống như trang giấy vỡ vụn, không có chút nào năng lực chống cự. Thiên thủ Phật Pháp lần lượt tục xuất kích, cuồng phong mưa rào hướng phía đầu chọc đại hán vỗ tới. Trưởng chưa tới, mặt đất đã nứt toác ra từng đạo nát ngấn, gạch xanh tại dưới áp lực không chịu nổi gánh nặng, nhào nhào nứt ra. Đầu chọc đại hán hoảng sợ song trường cản ra, nhưng là đã không có lại ngăn lại khả năng. Đây là thần công, đến từ Tần Nguyệt Sinh đánh ra thần công. Oanh, oanh, oanh, tại ngàn trường cuồng kích bên trong, đầu chọc đại hán không ngừng thổ huyết, đồng thời thân thể vang lên kèn kẹt, từng cây xương cốt nháy mắt đứt gãy, từ trong cơ thể của hắn đâm ra, mấy hơi về sau. Nơi đây liền rốt cuộc không gặp được bất luận bóng người nào. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống hoàn toàn nhìn không ra hình dạng tới thịt nát. Hô, Tần Nguyệt Sinh đại thổ một hơi. Trên trán chẳng biết lúc nào đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Thần công kia sử dụng, cần thiết tiêu hao hết nội lực hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng cùng đoán trước. Thực sự là quá kinh người. Liền ngắn như vậy ngắn mấy hơi công phu, hắn trong đan điền liền có 3/1 trong nội lực biến mất. Đại ca mới từ trong phòng chạy đến, trong tay còn cầm một cái túi. Tô Hàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cả kinh nói: "Đầu chọc đại hán tử vong quá trình, hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Đối với đầu chọc đại hán, hắn cái này theo đuổi nhiều năm tiểu đệ là nhất rõ ràng. Đối phương chính là đạt ma tự phản bội chạy trốn đệ tử. Trong tay nắm giữ mấy loại đạt ma tự võ học, một thân thực lực hành tẩu giang hồ đặc biệt cường hãn. Rời đi đạt ma tự sau, đầu chọc đại hán trực tiếp lựa chọn thành một dựa vào cướp bóc ăn cơm kiếm ăn. Giang dương đại đạo, năm này hắn dựa vào mình một thân vũ lực khắp nơi gây án. Còn thành lập nên một chi đạo tặc đội. Cũng chính là bọn hắn đám người này, ngày bình thường không ít vì kiếm bạc mà làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý. Đầu chọc đại hán trở thành nội lực võ giả nhiều năm. Bây giờ đã là tam trọng cảnh giới thực lực, luôn luôn khó gặp địch thủ. Ai có thể nghĩ tới đêm nay liền như thế bị Tần Nguyệt Sinh cho sống sờ sờ trực tiếp đánh chết. Toàn trường yên lặng, không người nào dám lên tiếng nói câu nào, sợ gây nên Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này chú ý. Những năm này làm Giang Dương đại đạo, bọn hắn vết đau dưới đáy cũng không ít thêm vào nhân mạng. Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, nhưng sống sờ sờ đem người cho đánh chết kiểu chết. Loại chàng diện này bọn hắn chưa từng thấy qua. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào sức một mình, liền khiến cái này ngày bình thường giết người không chớp mắt đạo tặc trong lòng cảm giác đến sợ hãi. Đều tới cho ta đứng vững, không muốn chết tốt nhất đừng nghĩ lấy chạy. Không phải ta sẽ để cho ngươi chết càng nhanh. Tần Nguyệt Sinh liếc nhìn ở đây sở hữu người nói. Trong lúc nhất thời, mỗi cái người áo đen nhao nhao thận trọng đi tới. Tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Liền sợ gia hỏa này lại đột nhiên bạo khởi giết người. Làm Giang Dương đại đạo, những người này hung tính cùng huyết tính không phải là không có. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn đối mặt người nào. Đầu chọc đại hán làm đại ca của bọn hắn, thực lực hơn xa tại bọn hắn, mà Tần Nguyệt Sinh đem người đại ca này cho đánh thành thịt nát. Thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, tại loại tình huống này, ai còn dám đối Tần Nguyệt Sinh thể hiện ra máu của mình tính cùng hung tính. Đây không phải là đơn thuần muốn chết nha. Nhìn xem những người này xếp thành sắp xếp, Tần Nguyệt Sinh chỉ vào còn đứng ở cửa phòng Tô Hàng quát. Đứng kia làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Tô Hàng không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo túi đi tới. Hắn trong tay cầm đồ vật Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã chú ý đến. Nhớ kỹ vừa mới đầu chọc đại hán để hắn đi lấy cái gì đồ vật. Nghi đúng đúng đầu chọc đại hán át chủ bài. Bất quá chỉ tiếc hắn chưa thể đợi đến sử dụng át chủ bài thời điểm. Liền đã bị Tần Nguyệt Sinh cho đánh chết. Một thanh cướp đoạt qua cái túi. Tần Nguyệt Sinh mở ra xem. Lập tức trong lòng liền không nhịn được hiện ra một cỗ ác hàn. Chỉ thấy đặt ở túi bên trong. Vậy mà là một trương da người. Từ hắn trên trán tồn tại 9 cái giới sẹo tình huống đến xem. Hẳn là hòa thượng. Đây là cái gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Cao tăng gia. Tô Hàng thành thật trả lời nói. Dùng làm gì? Tạo xúc trừ có thể đem người để ra thú biến thành xúc sinh bên ngoài. Còn có thể mượn nhờ các loại gia đến chính trợ giúp tăng lên thực lực. Tô Hàng nhìn xem trong túi. Người kia ra nói ra. Đây là đại ca sư phụ. Đạt ma tự tuệ quyết đại sư. Vốn là ra ngoài muốn thay Đạt Ma tự thanh lý môn hộ. Không nghĩ tới bị đại ca đánh giết. Còn bị đại ca lột xuống tới làm thành tạo xúc ra. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Mau đem các ngươi trộm bắt những hài tử kia. Đều cho ta biến trở về tới. Những người này lập tức theo mệnh lệnh làm theo. Từng cái lấy ra thùng nước từ trong viện giếng nước múc nước. Sau đó một muôi muôi dùng thìa gỗ múc đến, rót vào những cái kia dê bò con lừa trong miệng, mới đầu còn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là theo uống vào nước dần dần trở nên nhiều hơn. Những cái kia dê bò con lừa trên thân nháy mắt liền xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy từng tầng da chóc bắt đầu chóc ra. Lập tức thân thể cơ bắp bắt đầu hòa tan. Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ nam oa nữ oa liền từ những cái kia dê bò con lừa thể nội mê mang bò lên. Ra, trong lúc nhất thời trong viện đứng đầy cởi chuồng tiểu hài. Tần Nguyệt Sinh lập tức lấy ra trước kia là dùng đến buộc xúc sinh dây thừng. Đem Tô Hàng những này Giang Dương đại đạo cho hết trói chặt. Trong quá trình có hai người còn dự định chạy trốn. Nhưng trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh vừa bay đao cho bắn nổ đầu. Ngay cả tường viện cũng không kịp lật ra đi. Liền bỏ mình tại chỗ. Liên tiếp hai ví dụ trực tiếp liền chấn nhiếp đến những người khác. Bọn hắn lập tức trung thực xuống tới rất nhiều. Trong lòng điểm này tiểu tâm tư cũng là nhao nhao ném đến sau đầu. Mặc kệ tan thành mây khói. đợi đem tất cả Giang Dương đại đạo đều cho trói lại về sau. Tần Nguyệt Sinh lúc này quay đầu về khách sạn hô, người đâu, người đều là chết sao, như thế lớn động tĩnh cũng không biết ra nhìn xem, lại cho ta trốn tránh, cẩn thận ta cùng nhau đem các ngươi cho xem như bọn này đạo tặc đồng bọn đối đãi. Ngày mai thống nhất bắt về nha môn ngồi tù. Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, thông hướng đại đường cửa phòng lập tức mở ra. Mấy tên điếm tiểu nhị liền từ trong phòng đi ra. Trên mặt tất cả đều là giả cười nói ra. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta đều là tuân theo luật pháp người A. Cái gì Giang Dương đại đạo, chúng ta thật không có chút nào cảm kích. Bớt nói nhảm, đi đem các ngươi trên trấn những cái kia ném đi hài tử người đều cho kêu đến. Những cái kia mất đi hài tử hẳn là đều tại cái này. Để những cái kia cha mẹ mình tới nhận lãnh. Tần Nguyệt Sinh quát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.